Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, đại kết cục. Trong khách sạn, tránh một chút tránh. Diễm Tích Vân trốn Hồng Nhã sau lưng, sợ bị bắt thái tử với thiếu niên đánh. Lại nói muốn là mới vừa đi ra Côn Lôn Khư sẽ không có. Côn Lôn Khư còn quản sao? Bát thái tử hiếu kỳ hỏi. Hẳn là bất kể. Thiếu niên hơi chút suy nghĩ nói. Nghe một số người nói. Liền không quản đến mới không thể không Côn Lôn. An tâm khôi phục tu vi. Cũng đoán nửa Côn Lôn nhân. Ta đây cũng phải Côn Lôn. Ta hẳn đi đâu báo danh? Diễm Tích Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không người đón ngươi. Thấy Diễm Tích Vân gật đầu. Thiếu niên cau mày nói. Không nên. Mỗi người đi ra đều sẽ có Côn Lôn nhân tiếp ứng. Ngươi ủa sao không có ai vậy tiếp? Kia có phải hay không là có thể tự chọn thứ mấy đỉnh? Hồng Nhã đột nhiên hỏi. Đi đệ cửu phong. Bát thái tử vội vàng nói. Như vậy ngươi chính là tỷ phu sư muội. Này trực tiếp ôm lên bắp đùi. Không được, đệ cửu phong không để cho. Nếu không tất cả mọi người đều tăng thêm. Thiếu niên lắc đầu tạt nước lạnh. Không giống nhau, những người khác là bị mang theo Côn Lôn. Bọn họ không có lựa chọn khác. Bát thái tử nói, nhưng là bọn họ có người mang có nghĩa là có thể Côn Lôn. Diễm Tích Vân không người mang, khả năng tư cách cũng không có. Thiếu niên không yếu thế chút nào. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, mắt thấy muốn đánh. Lúc này không trung đột nhiên truyền tới tiếng nổ. Đại đạo cộng hưởng, tiên đạo phạm âm. Trong chỗ U Minh bọn họ nhận được thiên địa tin tức. Là thành thánh thông báo. Vân Tiêu Thiên Nhân thành thánh rồi hả? Thật là nhanh. Bát thái tử khiếp sợ. Mười nhị thần vị nhân đều tại vì thành thánh mà cố gắng. Có thể là thế nào nói cũng phải ngàn năm mới có thể xuất hiện thánh nhân. Có thể Vân Tiêu Thiên Nhân dùng 200 năm. Lại thành thánh rồi. Trong đại hoang trước mắt chỉ có hắn như vậy một vị thánh nhân chứ. Thiếu niên cũng là giật mình. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt chuyển hướng thực vật đàn. Các ngươi nói có hay không một ngày thực vật đàn đi ra lúc. Cũng sẽ thành thánh. Thánh nhân nào có dễ dàng như vậy. Ta nghe Phượng Tổ nói qua. Vân Tiêu Thiên Nhân không giống nhau. Hắn thiên nhân vong tình. Vong tình mà chí công. Lại có thiên đạo thái thượng vong tình dẫn dắt. Thực ra chính là thiên đạo cũng có ý để cho hắn nhanh chóng thành thánh. Đánh hạ đại hoang nền móng. Hồng Nhã giải thích, thiên đạo là ai? Đương thời hợp đạo người. Hy Hòa đế quân, Vân Tiêu Thiên Nhân đi ở trên vùng đất. Hắn đã sớm rời đi Ly Hòa đảo. Này trăm năm hắn vào thế tục. Tại thế tục trung lưu hắn lại danh. Cũng tại thế tục trung. Để lại kinh thư thiên nhân thiên. Dạy dỗ vạn dân. Cùng thời điểm ở hôm nay. Để cho người sở hữu thấy hắn được thành đạo thánh. Đại hoang thứ nhất thành thánh nhân. Ngươi không sợ ta công lao quá vĩ đại sao? Vân Tiêu Thiên Nhân ngẩng đầu nhìn trời. Ở tuần vấn thiên trên tồn tại. Chiều hướng phát triển. Trời cao truyền tới thanh âm. Mênh mông huyền diệu. Và lại, nếu là có tâm công lao quá vĩ đại. Ngươi không cách nào thành thánh. Thiên ngoại thiên. Không có bất kỳ biến hóa nào sao? Vân Tiêu Thiên Nhân hỏi. Trở thành thánh nhân hắn. Tự nhiên có thể ở đại hoang nhìn tới thiên ngoại thiên. Hắn chưa từng nhìn đến bất kỳ vật gì. Trời cao chưa từng trả lời vấn đề. Vân Tiêu Thiên Nhân cũng không hỏi nhiều. Mà là tiếp tục trở lại trong thế tục. Thủy triều lên xuống. Nhật Nguyệt thay thế. Côn Lôn đã dừng lại đối ngoại chiêu thu đệ tử. Côn Lôn Khư hàng năm đều sẽ có một số người đi ra. Không cần kêu thêm thu. Mà Côn Lôn hàng năm cũng sẽ có đệ tử đi ra. Đi đại hoang các nơi, là trở về, cũng là lịch luyện, thật có chút nhân cũng sẽ trực tiếp ở lại Côn Lôn. Không sẽ rời đi, Ngao Dã liền là như thế. Hắn đi ra đến bây giờ đã người lớn tiên, có thể từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Đáng tiếc duy nhất là, Nộ Đỗi Tỳ Hưu lúc đánh không ăn đối phương. Còn có một vài người là mộ danh mà lưu lại. Tin đồn Côn Lôn trên đại điện là thiên đạo chỗ ở. Đệ cửu phong là Côn Lôn đệ nhất thánh nhân chỗ ở. Côn Lôn danh xứng với thực đại hoang thánh địa. Ta đã lâu không có thấy sư tỷ. Lâm Tư Nhã nhìn Đệ Cửu Phong nói. Kinh Đình với Mục Tú cũng là thở dài. Nhanh 300 năm rồi. Thần nữ không bao giờ nữa từng xuất hiện. Dĩ vãng Đệ Cửu Phong không người đến gần. Bây giờ cũng là như vậy. Thậm chí cũng ngực lên Côn Lôn có hay không có thần nữ. Các ngươi nói Giang Sư Đệ sẽ trở về sao? Mục Tú hỏi. Cũng biết đi. Giang Sư Đệ như vậy sẽ giấu một người. Thấy thế nào cũng sẽ không cho mình để lại đường lui. Kinh Đình nói. Loại sự tình này bọn họ chỉ có thể suy đoán. Vẫn có giới hạn suy đoán. Thánh nhân tầng thứ chuyện. Kia là bọn hắn những thứ này nhân tiên chân tiên có thể biết. Thiên giới. Ánh mắt của Ả Hy Hòa đế quân một mực ở thiên chi ngoại. Hắn cao hơn thánh nhân. Có thể thấy thiên ngoại thiên. Vạn vật biến hóa. Từ 200 năm trước. Hắn sẽ không từng gián đoạn chú ý. Nhưng chính là không thu hoạch được gì. Thiên chi ngoại yên tĩnh không tiếng động. Hồn độn vô tự. Không có bất kỳ dư thừa đồ vật tồn tại. Thật không có tung tích gì nữa sao? Hắn không cách nào tin. Hôm nay lực lượng của hắn rốt cuộc bao trùm đến nhớ năm đó đại chiến địa phương. Mặc dù biết rõ hắn thiên đạo lực lượng không cách nào đối vượt qua đại hoang đệ nhất thánh tạo tác. Dụng, nhưng vẫn là muốn thử một chút. Có lẽ có thể có được cái gì? Chỉ là, trước sau như một hư vô trống trải. Không có chút nào thu hoạch. Thời gian 3 năm, giống như trận gió. Cách năm đó đại kiếp, đi qua 300 lại 3 năm, nay nhật thiên giới nổi lên gió xuân. Ở thiên giới mặt đất, có mấy chỗ cung điện, là hạ xuống 10 nhị thần vị. Có một nơi còn mà còn hoàn thiện, nơi này khắp nơi đều là đống đất nhỏ. Có một thanh kiếm gãy bị cắm ở chỗ cao nhất. Rất nhiều người cũng biết rõ, nơi này đống đất nhỏ ý vị như thế nào. Là cổ ngự liêu chết thủ hộ phòng tiến tiền bối. Hôm nay gió thổi đến đống đất nhỏ, vốn là trống rỗng đống đất, đột nhiên nhiều hơn một nén nhang, mỗi một đống đất không khác biệt nhiều hơn một nén nhang. Phong ở chỗ này dừng lại chốc lát, sau đó lay động rời đi, giống như một đạo thân ảnh đang đi. Sau một khắc Hy Hòa đế quân hóa thành một đạo bóng người hạ xuống đống đất một bên. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn những thứ này hương, lúc nào chuyện, ta lại không có chút nào phát hiện. Bất quá chốc lát, Hy Hòa đế quân lại thư thái. Đã từng có nhân đã đáp ứng người ở đây. Công thành lúc, vì người sở hữu dâng một nén nhang. Xem ra ta không cần phải nữa thời khắc chú ý thiên ngoại thiên rồi. Dứt tiếng nói, Hy Hòa đế quân tại chỗ biến mất. Rượu cũ khách sạn, Hồng Nhã cho Diễm Tích Vân một ít đậu phộng. Cho nàng làm vòng vo. Nàng phải đi Côn Lôn báo danh. Lâu như vậy đều không đi vào Côn Lôn. Côn Lôn nhân căn bản không bất kể nàng. Thật sự không được ta mang ngươi đi vào. Hồng Nhã tốt thầm nghĩ, không. Ta muốn chính mình đi vào. Diễm Tích Vân quật cường nói. Dựa vào cái gì ta theo Hồng Nhã hài tử phải gọi ngươi bá bá. Thiếu niên với bát thái tử lại đang cãi nhau. Ngươi kêu ta một âm thanh đại ca. Hài tử của ngươi gọi ta một tiếng đại bá có lỗi sao? Bát thái tử nói, ngươi tại sao không gọi ta một âm thanh đại ca? Thiếu niên phản bác, Diễm Tích Vân nghe ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Nhã bụng. Còn không có, Hồng Nhã trả lời, bát thái tử với thiếu niên chính là như vậy. Thói quen một chút liền có thể. Diễm Tích Vân trong lúc nhất thời cũng thấy hứng thú. Nếu là có hài tử, sinh ra gọi ta cái gì? Hồng Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người này vì sao lại để ý loại sự tình này? Bị những người này làm cho, nàng đều có chút mong đợi. Có thể nàng còn nhỏ, lại lo lắng cho mình không hợp cách. Ngược lại không có cố ý không để cho thiếu niên đối với nàng làm gì. Nàng coi như hợp cách lão bản nương đi. Bụng không phản ứng, chỉ là bởi vì còn không có phản ứng mà thôi. Hô, Hồng Nhã cảm giác có gió thổi lất phất. Rào. Trong lúc bất chợt, Diễm Tích Vân trong tay đậu phộng hoa lạp lạp rớt xuống đất. Hồng Nhã nhìn về phía Diễm Tích Vân. Phát hiện Diễm Tích Vân vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cửa. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Lấy lại tinh thần thiếu niên với bát thái tử cũng quay đầu nhìn về phía khách sạn Đại Môn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây tại chỗ. Thậm chí hốc mắt đều có chút hồng. Chưa từng đợi cửa nhân mở miệng. thiếu niên liền dẫn đầu mở miệng trước. Có rượu ngon, đã sớm chuẩn bị xong. Hắn mỗi ngày đều chuẩn bị một chai rượu ngon, đợi người kia đến mua. Hôm nay rốt cuộc bán rồi. Phong lần nữa lay động, hướng Côn Lôn đi. Đã thành tựu nhân tiên diệu nguyệt tiên tử từ đệ ngũ phong đi tới đệ cửu phong. Khi đi tới thuộc về nàng, cái khăn che mặt liền biến mất theo. Sư huynh, ta lại trở lại. Nàng cười rơi vào Mạc Chính Đông bên người. Bất quá hôm nay Mạc Chính Đông có chút kỳ quái. Uống rượu, mang theo nụ cười. Nha, đồ đệ hiếu kính. Diệu Nguyệt tiên tử vẻ mặt ngạc nhiên dáng vẻ. Mạc Chính Đông nhìn Diệu Nguyệt chỉ là cười ha ha một tiếng. Nói như vậy chúng ta nên vì Côn Lôn mang tới một lần thịnh điển. Diệu Nguyệt mị đến con mắt mang theo cười yếu ớt. Này thịnh điển dĩ nhiên chính là bọn họ hôn lễ. Diệu Nguyệt mấy năm nay là ở tại đệ cửu phong. Có thể hôn lễ chuyện Mạc Chính Đông không nhắc. Nàng cũng không nhắc. Nàng biết rõ ý tưởng của Mạc Chính Đông. Cho đến ngày nay Phương mới mở miệng. Được, Mạc Chính Đông gật đầu. Diệu Nguyệt nở nụ cười. Sư huynh theo ta đi tìm thần hy sư tỷ. Nàng mới vừa trở về. Để cho nàng với Trúc Thanh sư muội cho ta làm hồng trang. Ừ, ta lại đi tìm trưởng giáo. Xin hắn chứng hôn. Mạc Chính Đông tự nhiên cũng sẽ nhìn thẳng chuyện này. Gạo sống đã gạo nấu thành cơm. Gió thổi qua đào hoa lâm. Trong bụi hoa, Ngao Long Vũ ngồi xổm trên đất thượng thanh lý cỏ dại. Trắng nõn bóng loáng tay. Nhiễm phải rồi đất sét. Tiên mép váy rác cũng là dơ bẩn. Chỉ là ở nàng còn đang dọn dẹp cỏ dại lúc. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi lất phất tới. Nàng lòng có cảm giác. Cả người ngây tại chỗ. Chậm rãi lui về phía sau nhìn lại. Giờ khắc này sương mù một lần nữa bao trùm ánh mắt của nàng. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Rất nhanh nàng lau khóe mắt lệ quang. Lộ ra nụ cười. Phu quân, hoan nghênh trở lại. Ta, trở lại. Giang Lan ngắm lên trước mắt thê tử. Cười trả lời. Trải qua 303 năm. Hắn từ trên trời thiên trở lại. Sống lại rồi. Dùng toàn bộ khí lực. Tốc độ nhanh nhất, 11 năm sau, Giang Lan đứng ở bên ngoài viện chờ đợi, nhìn như bình tĩnh lại theo bản năng đi. Bát thái tử mấy người cũng ở sân, bởi vì hồng trần lịch luyện duyên cớ, Ngao Long Vũ bộc phát giống người. Cuối cùng rốt cuộc không xuất hiện nữa bán long hóa, vài chục năm cố gắng, đến lúc chuyển dạ, Giang Lan đợi hài tử ra đời, không biết rõ mang theo hay không xác. Ta liền muốn làm cữu cữu rồi. Ta chuẩn bị xong ta xác. Bát thái tử vẻ mặt hưng phấn. Ta cũng chuẩn bị rượu ngon. Ta cũng là cữu cữu. Thiếu niên vẻ mặt hưng phấn. Ngươi, ngu xuẩn long. Không lâu sau ta theo Hồng Nhã cũng sẽ có. Chỉ có ngươi một thân một mình. Giang Lan đứng ở một bên. Cũng không để ý bọn họ nội dung nói chuyện. Thực ra bát thái tử cũng không phải là một người. Tiểu Vũ là nghĩ đi cầu hôn. Nàng nói, bây giờ nàng là đại nhân vật thê tử. Mặt mũi rất lớn, Long tộc với đại địa kỳ lân tộc hội cho nàng mặt mũi. Nàng đi cầu hôn, để cho Giang Lan theo sau lưng. Khẳng định thành, Giang Lan cảm thấy này Long đang quấy rối. Loạn điểm uyên ương phổ, hay lại là người bình thường thời điểm cũng là như vậy nghịch ngợm. Nàng cảm thấy thích hợp liền có thể. Không biết gì lại cuồng vọng, khẽ thở dài một tiếng, Giang Lan nhìn về nhà, vì sao như thế chi chậm, này Long cố ý hành hạ hắn sao, chờ hài tử ra đời, qua chút năm, muốn vi sư phụ hôn lễ chuẩn bị, khi đó cũng là Côn Lôn thịnh điển, thiên đạo chứng hôn, U Minh cửa vào mặc dù vẫn còn, có thể không cần trấn thủ, những năm trước đây Hy Hòa đế quân vì U Minh mở ra một nơi. Thuận tiện cải thiện trong U Minh hoàn cảnh, thời đại mới ở mở ra, thánh nhân đang lục tục xuất hiện, tương lai như thế nào? Giang Lan không biết, hắn chỉ là muốn ở đệ cửu phong đợi, qua chút ngày giờ nhận lấy đệ cửu phong phong chủ vị. Để cho sư phụ với sư nương dưỡng lão, chỉ chốc lát sau, Trúc Thanh tiên tử từ nhà đi ra, để cho Giang Lan đi vào. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có dự cảm không tốt, chờ hắn đi vào, đập vào mắt là Tiểu Vũ dựa vào đầu giường, vẻ mặt bất đắc dĩ đâm trong ngực đàn. Xong rồi, lại phải nuôi đàn. Hết chọn bộ, kết thúc. Có phiếu hàng tháng có thể bỏ cho rồi. Không viết lên nhất hào. Ít đi không ít toàn cần. Không có đặt duyệt. Nhớ cho một toàn bộ đặt. Cảm tạ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.